Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 921, kiểm nghiệm kết quả đi ra. Tình huống nào, Vương Vi cũng bất chấp những này đồng hành ánh mắt cổ quái. Vừa lên xe Tựu hạ giọng, không thể chờ đợi được về phía Cốc Suất đặt câu hỏi. Ở đằng kia, Cốc Suất hướng phía trước bên cạnh một nao miệng, nói ra. Vương Vi gật gật đầu, hắn đến thời điểm, cũng đã thấy được, Diêu Tiền tiến cái kia đài Thiên Nam A00888BMW. Im ắng mà đứng ở đối diện, thân xe lóng lánh lấy lưu động sáng bóng, có vẻ tương đương uy nghiêm thở mạnh. Loại này nhập khẩu BMW, dù cho tải 20 năm hậu, cũng là cao đầu thở mạnh cao đẳng lần đại danh từ. Có phát hiện gì không? Cốc Suất nhẹ nói, đã tại hắn dương phía sau ở phía trong lấy ra đến nhân thể bộ lông. Còn có một chút có thể là nhân thể mềm tổ chức gì đó. Đưa đến tỉnh sở kỹ thuật trung đoàn kiểm nghiệm đi, về phần như thế nào sau khi mở ra bị dương mà. Không bị chủ xe phát giác, nói thực ra, công an bên này nhiều là cao thủ như vậy, Mễ Lan nhịn không được hỏi. Vậy có phải hay không cây ti? Diệp Lâm hay sao? Cốc Suất liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, phải đợi kiểm nghiệm kết quả. Đúng vậy, các ngươi làm sao biết? Vậy là ai tóc? Mễ Lan lại cũng không phải tốt như vậy hồ lộng. Lập tức lại hỏi, Cốc Suất tiếp tục bình thản nói, chúng ta đã muốn phái người đến hỏi qua Tiêu Thục Mỹ. Biết rồi, Diệp Lâm nhóm máu. Hơn nữa, Diệp Tĩnh theo Tân Đông Quốc tới thời điểm, mang đến Diệp Lâm kiểm tra sức khỏe hồ sơ. A hát, nha, Mễ Lan sững sờ ngơ ngác một chút, mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai tối hôm qua thượng nàng cùng Vương Vi tại nguyên một đám so sánh tấm thời điểm. Cốc Suất bọn hắn cũng không còn nhàn rỗi. Cái gọi là Tiêu Thục Mỹ, dĩ nhiên là Mễ Lan gì. Diệp Lâm mụ mụ, Nox, nàng rõ ràng theo Tân Đông Quốc mang đến Katie kiểm tra sức khỏe hồ sơ. Lập tức Mễ Lan lại có điểm hưng phấn mà nói ra. Nói như vậy bắt đầu đứng dậy, cái này Nox cũng không phải không dùng được, ít nhất còn làm kiện có ý nghĩa sự tình. Khả năng tại Tân Đông Quốc, cũng hỏi qua cảnh sát hoặc là hiểu công việc bằng hữu. Biết rõ mất tích án nên vậy dẫn một những thứ gì chính là hình thức tư liệu. Nếu như, ta là nói, nếu như có thể xác định những này tóc cùng nhân thể mềm tổ chức là Katie. Cái kia, có phải là có thể phá án rồi? Là có thể đem Katie tìm trở về? Hơi khoảnh, Mễ Lan thấp giọng hỏi, nhìn ra được, nàng tại cưỡng ép đè nén kích động trong lòng, bằng trực giác. Nàng cũng hiểu được cái này bản án đã đến thời khắc mấu chốt. Diêu Tiền tiến xe dương phía sau ở phía trong, tuyệt đối không thể có thể vô duyên vô cớ xuất hiện nhân thể bộ lông cùng nghi là nhân thể mềm tổ. Trước gì đó, kết hợp mấy ngày nay Tiền Tiền hậu hậu tình huống đến phân tích. Người này hiểm nghi thật đúng là vô cùng lớn, kém xa ni, Cốc Suất ngay nhìn cũng không nhìn nàng liếc. Gọn gàng dứt khoát nói ra, Mễ Lan lập tức thì có điểm nóng nảy, như thế nào kém xa rồi, xác định hắn có trọng đại hiềm nghi, các người không nên đem hắn bắt lại thẩm vấn sao, nếu thật là hắn làm, không có thể tìm được Katie rồi, hiển nhiên hy vọng ngay tại trước mắt, Cốc Suất rõ ràng nói cho nàng biết kém xa, Mễ Lan trong nội tâm cái kia không vui a hát. Không mang theo như ngươi vậy, như vậy sẽ không nói chuyện, không hiểu nữ hài tử tâm tư, đáng đời ngươi người 30 tuổi còn độc thân, Vương Vi đã tại cố nín cười, cốc cục, rót cô sinh a hát, Cốc Suất lại một chút cũng không thèm để ý Mễ Lan thái độ. Tiếp tục dùng cái kia chủng vĩnh viễn bình thản như nước ngữ điệu nói ra, thẩm hắn vốn chính là vấn đề khó khăn không nhỏ. Mễ Lan không khỏi khẽ giật mình, rất nghi hoặc mà lặp lại một câu, vấn đề khó khăn không nhỏ. nhưng Cốc Suất hiển nhiên không có ý định tựu cái đề tài này cho hắn. Càng giải thích nhiều, chỉ là tiến thêm một bước nói ra. Hơn nữa, cho dù bản án thật sự là hắn làm, hắn cũng rất sảng khoái cái gì đều khai, cũng không có nghĩa là Diệp Lâm có thể an toàn trở về. Vì cái gì? Mễ Lan lúc này là thật nóng nảy, hận không thể đi lên nắm chặt Cốc Suất tóc, đem mặt của hắn kéo đến ngẩng đến, hào hào nhìn xem ánh mắt của mình trả lời vấn đề. Đây cũng chính là Cốc Suất, nếu đổi thành Vương đại đội thử xem, dám ở Mễ tổng trước mặt như vậy, hung hăng càn quấy. Phản hắn, đã qua hơn 2 ngày, Cốc Suất trả lời có lẽ hay là như vậy, lời ít mà ý nhiều. Không mang theo cái gì cảm tình sắc thái, Mễ Lan lại cảm thấy một chậu nước lạnh, từ đầu dội xuống, toàn thân đều mát thấu. Không thể nghi ngờ, nàng đã hiểu Cốc Suất ý tứ. Cốc Suất chẳng khác gì là rất mịt mờ mà nói cho nàng biết. 2 ngày nhiều thời gian trôi qua, có trời mới biết Diệp Lâm hiện tại thế nào, có lẽ đã sớm bị hại rồi. Bắt được hung thủ cũng cứu không trở lại nàng một cái mạng. Cứ việc Cốc Suất không có nói rõ, Mễ Lan thông minh như vậy người, làm sao sẽ nghe không rõ? Không biết, chố mắt một lát, Mễ Lan lắc đầu, bọn hắn bắt đi Katie, không phải là vì giết nàng. Tượng Diệp Lâm dài như vậy đắc đẹp mắt, dáng người cũng tốt, khí chất còn thật biết điều xảo cô nương trẻ tuổi. Tung xem như bị biến thái cuồng ma bắt cóc rồi. Cuồng ma cũng sẽ không một bắt cóc nàng sẽ giết nàng a. Cứ việc bị tàu đạp đã muốn tương đương thống khổ. Nhưng giờ này khắc này, Mễ Lan cũng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Lâm còn sống. Về phần những thứ khác, đã muốn không dám hy vọng xa vời. Cốc Suất ngược lại trong lúc vô tình vì Vương Vi giải quyết một nan đề. Bằng không, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào cho Mễ Lan nói rõ tình huống này. Bất kể như thế nào, mời các người ta sẽ đi ngay bây giờ đem Diêu Tiền Tiến bắt lại a. Mễ Lan lập tức nói ra, trước tiên đem người này bắt lại nói sau. Trảo ắc càng sớm, thẩm đắc càng sớm, tình tiết vụ án càng sớm giữa ban ngày hạ, cứu ra Diệp Lâm cơ hội tựu nhiều một phần. Người không thể tùy tiện chào, phải có chứng cớ. Một gã khác cảnh sát rốt cục nhịn không được, ngắt lời nói ra. Mễ Lan lập tức hỏi lại, không phải đã có chứng cớ sao? Vẫn còn đợi kiểm nghiệm kết quả, cái kia phải đợi tới khi nào? Vừa dứt lời, Cốc Suất điện thoại tựu vang lên, bất quá tiếng chuông không lớn, hiển nhiên là điều qua rồi. Cốc Suất sợ tiếng chuông quá vang dội hội bại lộ vị trí của bọn hắn. Lời nói thật nói, Cốc Suất trực tiếp đem xe tải chạy đến Vân Hải Sinh vật Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn dưới mặt. Đất bãi đỗ xe cũng đã rất nói rõ vấn đề. Trên thực tế, bọn hắn cũng đã nhận định Diêu Tiền Tiến hiểm nghi thật lớn. Ở chỗ này mèo lấy, chính là vì đang đợi đến tỉnh sở kỹ thuật trung đoàn kiểm tra đo lường kết quả về sau. Trước tiên bắt người, trông coi Diêu Tiền Tiến BMW, sẽ không sợ hắn tại trong khoảng thời gian này đột nhiên rời đi. Đương nhiên, nếu thật là tại kiểm nghiệm kết quả không có ra trước khi đến, Diêu Tiền Tiến muốn lái xe rời đi, cảnh sát là không có biện pháp ngăn trở hắn. Ngươi có lý do gì? Rằng thật sự, Diêu Tiền Tiến loại này năng lượng thật lớn tinh anh nhân vật. Không chỉ nói tại không có bất kỳ chứng cứ rõ ràng thời điểm không thể tùy tiện động đến hắn. Coi như là chứng cứ vô cùng xác thực, muốn chảo hắn, cũng phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Cảnh sát cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng đồng dạng sinh hoạt tại cái này phức tạp hồng trần xã hội. Làm cho bọn họ từng cái đều đại công vô tư, bất kể được mất, hết thảy vì công, hiển nhiên cũng chẳng phải hiện thực. Nhưng ít ra, nếu quả thật phát sinh loại tình huống này, có thể theo sau, truy tung hắn, không cho hắn chạy mất. Alo, Cốc Suất đưa điện thoại di động giơ lên bên tai, nhấn xuống tiếp nghe khóa. gốc cục, kiểm nghiệm kết quả đã muốn đi ra. Điện thoại bên kia truyền tới một nóng nảy thanh âm, còn hơi thở dốc, cho thấy Đắc tâm tình có chút kích động. Giống nhau loại tình huống này, tựu chứng minh tình tiết vụ án có trọng đại đột phá. Chúng ta đưa tiễn kiểm bộ lông cùng nhân thể mềm tổ chức. Là B hình huyết, Diệp Lâm cũng là B hình huyết. Kết hợp Diệp Lâm kiểm tra sức khỏe hồ sơ, kỹ thuật trung đoàn bên này đồng chí cảm thấy đưa tiễn kiểm bộ lông cùng nhân thể mềm tổ chức có 80% khả năng là thuộc về Diệp Lâm. Ta biết rồi, Cốc Suất lập tức cúp điện thoại. Trong xe tải hào khí thoáng cái trở nên ngưng trọng vô cùng. Mễ Lan kích động tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Nghe xong trong điện thoại cái kia đoạn lời nói, tung tính toán Mễ Lan chưa từng nửa điểm hình trinh kinh nghiệm, cũng có thể biết, đây là cực kỳ trọng yếu chứng cứ, là cực kỳ trọng đại đột phá. Diêu Tiền Tiến hiềm nghi, đã muốn thăng lên đến cao nhất. Kế tiếp, dĩ nhiên là áp dụng hành động, trực tiếp bắt bớ Diêu Tiền Tiến. Nhưng mà, kế tiếp nhưng không có động tĩnh. Cốc Suất nói xong cái kia nhạt nhẽo vô vị bốn chữ, vẫn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, không rên một tiếng, một chữ không nói, lại càng không cần phải nói hạ lệnh hành động bắt người. Ai, ngươi có ý tứ gì a hát? Mễ Lan đã đợi lại đợi, rốt cục nhịn không được, hướng về phía Cốc Suất tựu muốn nổi đóa, vì cái gì còn không bắt người? Đợi. Cốc Suất nhìn cũng không nhìn nàng liếc, lãnh đạm nói, chờ cái gì, kiểm nghiệm kết quả không phải đã muốn đi ra, đợi khách nhân của hắn rời đi. Khách nhân nào? Mễ Lan chỉ nói nửa câu, lập tức tựu không một tiếng động. Nàng bỗng nhiên tựu hiểu được, giờ này khắc này, khả năng đang có một vị đại nhân vật tại đến nhà bái phỏng Diêu Tiền Tiến. Dùng Diêu Tiền Tiến tại Vân Đô thượng lưu xã hội địa vị, nhất là ở đằng kia chút ít chàng diện thượng đại lãnh đạo trong mắt sức nặng, đại nhân vật đến nhà bái phỏng hắn chính là lại bình thường bất quá. Có thể làm cho Cốc Suất loại này lại lạnh lại khốc ra hỏa đều không thể không đè xuống tính tình, chờ tuyệt đối không phải người bình thường trong suy nghĩ cái gọi là đại nhân vật. Tối thiểu nhất không phải khu một bậc lãnh đạo, loại này cấp bậc lãnh đạo, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự dọa không ngừng Cốc Suất, tự hồ sợ Mễ Lan cùng Cốc Suất nhau nhau bắt đầu đứng dậy. Vương Vi vội vàng ở một bên giải thích nói, chảo Diêu Tiền Tiến loại người này, cũng không phải đơn giản đem hắn mang về cục công an có thể, nhất định không thể kinh động những người khác, nếu không. Vương Vi còn chưa nói hết, hắn tin tưởng dùng Mễ Lan thông minh cùng với xã hội lịch duyệt, chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ một điểm là được rồi. Mễ Lan hoàn toàn có thể minh bạch bọn hắn rốt cuộc tại cố kỵ cái gì. Nói thật, nếu thật là cứng rắn ngạnh đến, vậy bây giờ xác thực có thể trực tiếp xông đi lên, vọt tới Diêu Tiền Tiến văn phòng, trực tiếp đem hắn bắt lại mang đi. Chắc hẳn vị kia đại lãnh đạo tại không có làm tinh tường tình huống điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không thật sao can thiệp cảnh sát chấp pháp. Vấn đề ở chỗ, đem Diêu Tiền Tiến bắt được trong cục, cũng không có nghĩa là mọi sự đại cát, chính thức đọ sức, thậm chí giờ mới bắt đầu. Kế tiếp, bọn hắn cũng không biết muốn gặp phải bao nhiêu áp lực. Lãnh đạo của bọn hắn không biết muốn tiếp bao nhiêu địa vị thiên đại điện thoại. Cũng không phải bất luận cái gì một vị cục trưởng cục công an đều có thể đính đến ở loại này áp lực. Mà cửa Nam phân cục trưởng, Vân Đô cục thành phố cục trưởng, thậm chí tỉnh sở lãnh đạo từng cái áp xuống tới, tung xem như Cốc Suất, cũng chưa chắc đính đến ở. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là, tại mọi người cũng không có chú ý thời điểm, tại một cái che giấu địa phương. Một bà bắt bớ đi Diêu Tiền Tiến, cho hắn đánh một trở tay không kịp, chỉ cần động tác rất nhanh, đợi sau lưng của hắn những kia đại nhân vật biết được tình huống thời điểm, sợ là nên thẩm đều thẩm xong rồi, nên hỏi cũng đều hỏi được rồi. Cho đến lúc này, sẽ không sợ rồi, quyền chủ động đã đến cảnh sát trong tay. Hiện tại tự xem có thể hay không, vụng trộm, đem người bắt được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.